Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, nguy hiểm cảnh vệ xà yêu. Lý Minh mang theo các đội hữu bò sát tại rộng lớn trên sa mạc. Nơi này không chỉ có cát vàng đầy trời, còn có vù vù gió lớn không ngừng thổi tới, đem nơi xa hạt cát một mực thổi tới pháo đài phía trước hai tòa núi cát phía trước. Cho nên mới hình thành lớn như vậy mảnh xốp tầng cát. Có lẽ là bởi vì pháo đài liền tại phụ cận duyên cớ. Vùng sa mạc này khu vực cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật đổi mới khu tồn tại. Ngược lại để bọn họ có thể an tâm tiếp tục bò sát. Một bên bò sát lấy hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm lấy chung quanh khả nghi địa hình. Tất cả các đội hữu cũng là từng cái cảm thấy vô cùng lo lắng. E sợ cho tầng cát bên trong bỗng nhiên chui ra một cái quái vật khổng lồ đến. Bất quá Lý Minh chỉ là nhấp nhô nói một câu. Cái này boss có khả năng chỉ ở buổi tối ẩn hiện. Này mới khiến các đội hữu một chút yên tâm một số. Bò qua ước chừng 100 mét độ rộng bằng phẳng sa mạc. Phía trước cách đó không xa rốt cục bắt đầu xuất hiện từng tòa đống cát cùng tiểu hình cồn cát. Hạt cát cứng rắn độ tựa hồ có thể tiếp nhận bọn họ trọng lượng. Lý Minh thử đứng người lên tiến lên mấy bước, xác định không có gặp nguy hiểm về sau. Các đội hữu lúc này mới đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Dần dần tiến vào một mảnh cồn cát khu vực. Tại phía trước ước chừng 50 mét vị trí, dày đặc đồi cát nhỏ ở giữa, thình lình xuất hiện một tòa đại hình hình tròn cồn cát. Hơn 10 mét độ cao so với chung quanh những cái kia 2-3 mét cồn cát thế nhưng là lộ ra to lớn. Rất nhiều, mà lại phía trước cồn cát trong địa đồ. Đã lâu quái vật đổi mới khu cũng rốt cục hiển lộ ra. Vô số điểm đen phân bố tại cồn cát ở giữa. Mọi người chú ý, tòa kia cự hình cồn cát có chút cổ quái. Nơi này lại có quái vật đổi mới khu tồn tại. Khẳng định đã rời xa pháo đài phụ cận khu vực an toàn. Các ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh quay đầu dặn dò. Không biết cái gì thời điểm, hắn đã trở thành chi đội ngũ này thực tế quan chỉ huy. Tất cả đồng đội thế mà cũng rất phối hợp nghe theo hắn chỉ huy. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cồn cát địa hình bên trong. Phía trước mười mấy mét bên ngoài, quái vật bóng người dần dần rõ ràng. Mảnh này cồn cát bên trong tụ tập bầy quái vật, lại là từng cái to lớn rắn đuôi chuông. Mỗi một điều rắn đuôi chuông ngẩng cao lên xà đầu, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Máu mắt đỏ nhìn chung quanh, tốt đại một con rắn độc, ngóc đầu lên cùng chúng ta độ cao đều không khác mấy. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh ngạc nói ra, đây là cấp 30 tinh anh quái, mọi người cẩn thận a. Loại quái vật này đều có đặc thù bản sự, không có biết rõ ràng trước đó khác để chúng nó nhìn đến chúng ta. Lý Minh lập tức cảnh cáo nói, các đội hữu đều trải qua sa mạc ốc đảo những con sói kia nhóm uy hiếp. Biết hệ thống sẽ ở một số đặc thù địa đồ làm ra một số không thể tưởng tượng thiết lập. Cho nên hắn một nhắc nhở, tất cả mọi người lập tức giấu ở một tòa cồn cát đằng sau. Không dám tùy tiện lộ diện, Lý Minh lặng yên theo cồn cát một bên vòng qua, thò đầu ra quan sát phía trước độc xà quái vật tình huống cụ thể. Chậm rãi nằm sấp trên mặt cát lặng lẽ tiến lên. Hắn cùng độc xà quái vật khoảng cách càng ngày càng gần. Đợi đến tiến vào 10 mét trong vòng phạm vi lúc, hắn tranh thủ thời gian điều ra quái vật thuộc tính giao diện. Sau đó cấp tốc trở về các đội hữu bên người. Cảnh vệ yêu xà tinh anh quái. Đẳng cấp 30 điểm sinh mệnh, 750 ma pháp công kích, 85-99 phòng ngự vật lý, 72 phòng ngự ma pháp, 123 công kích khoảng cách, 8 mét phạm vi cảnh giới, 9M kỹ năng, trì hoãn độc tiễn, phun ra độc tiễn công kích chỉ định phương hướng 8 mét thẳng tắp phạm vi tên địch nhân thứ nhất. Bị độc tiễn trúng đích sau tạo thành địch nhân 130% ma pháp thương tổn. Cũng tạo thành đối phương tiến vào chậm chạp trạng thái 3 giây. Chậm chạp trong trạng thái giảm tốc độ 30%. Đồng thời tiếp tục bị trúng độc thương tổn. Mỗi giây tổn thất 100 điểm lượng máu. Kỹ năng làm lạnh 55 giây. Đặc tính, cảnh vệ, phát hiện địch nhân sau lay động đuôi chuông. Phát ra có thể ảnh hưởng 25 mét khu vực cảnh giới còi huyết. Triệu hoán cái kia trong khu vực tất cả đồng loại hợp tác công kích. A, trên kênh Party vừa dán ra những thứ này cự hình dán đuôi chuông thuộc tính. Tất cả đồng đội nhất thời kinh ngạc vạn phần. Dù sao Lý Minh hiện tại đã nhanh muốn cấp 26. Rốt cục có thể xem xét cấp 5 trong vòng quái vật kỹ càng thuộc tính. Nhưng là cấp 30 tinh anh quái thuộc tính, quả thực làm cho tất cả mọi người nhìn trong lòng căng thẳng. Ta đi, cao như vậy công kích thuộc tính, kỹ năng cũng thay đổi hình dáng, bị bọn họ kỹ năng trúng đích sau lại giảm tốc độ lại trúng độc. Còn có thể triệu hoán đồng loại cùng một chỗ công kích. Chúng ta chẳng phải là chết chắc, Gia Lạc Bỉ Hải đái đau đầu nhất. Cũng là loại ma pháp này thương tổn loại hình quái vật. Mà lại hết lần này tới lần khác còn bổ sung độc tính thương tổn. May mắn Minh ca vừa mới sớm cảnh cáo. Chúng ta nếu là không biết tình huống xông đi vào. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phạm Hoa may mắn nói ra. Tình huống bây giờ rất phiền phức. Chúng ta muốn tìm tới Boss. 89/10 thì giấu ở bọn này cảnh vệ xà yêu phân bố cồn cát chính giữa địa đồ. Tòa kia cự hình gò núi bên trong. Lý Minh nhíu mày nói ra. Hiện tại hắn lo lắng nhất là bọn này độc xà cảnh vệ tồn tại. Để bọn hắn căn bản không có cách nào tùy tiện tới gần. Nơi này độc xà số lượng thực sự quá dày đặc. Đúng vậy a, tòa kia cự hình cồn cát phụ cận. Cách mỗi vài mét đều có thể nhìn đến độc xà cảnh vệ tồn tại. Trừ phi có người dẫn đi bọn họ, chúng ta mới có thể an toàn tiếp tục tra tìm. Phạm Hoa nói ra, ngươi nói đùa sao? Nhiều như vậy độc xà cảnh vệ, chỉ cần bị bọn họ bên trong một đầu phát hiện đều sẽ kinh động một mảng lớn quái vật đuổi theo. Bọn họ lại là viễn trình công kích, ai đi dẫn quái chẳng khác nào chịu chết. Tịch Mịch Như Yên lắc đầu nói ra, còn có một cái biện pháp, chúng ta không kinh động quái vật tình huống dưới, trước biết rõ ràng cự hình cồn cát chỗ đó là cái dạng gì. Boss đến tột cùng có ở đó hay không chỗ đó, chỉ cần xác định mục tiêu, chúng ta có thể tiếp tục suy nghĩ nó biện pháp. Lý Minh nói ra, vậy làm sao tiếp cận cự hình cồn cát? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Tiếp cận cồn cát không phải xem các ngươi đạo tặc bản sự. Các ngươi không phải có ẩn thân nha. Lý Minh vừa cười vừa nói. Ta đi ngươi, đây là để cho ta đi chịu chết à. Hiện tại chúng ta ẩn thân kỹ năng cùng bài trí một dạng. Ẩn thân thời gian ngắn không nói. Dưới trạng thái ẩn thân tốc độ di chuyển cũng bị chậm lại một nửa. Dùng ẩn thân phương pháp đi. Đoán chừng không đi đến cồn cát phía trước, liền sẽ tại độc xà cảnh vệ dày đặc nhất địa phương kết thúc trạng thái thời gian. Phạm Hoa im lặng, giải thích nói, đúng vậy a. Nhân thiện bị chư khi liều mạng gật đầu nói, tốt a, cái kia lại nghĩ nó phương pháp. Lý Minh cau mày nhìn về phía trước địa hình, từng tòa cồn cát ở giữa. Dày đặc lượn vòng lấy đại lượng cảnh vệ xà yêu. Phiền toái nhất là những cảnh vệ này xà yêu quả nhiên trung thực thi hành cảnh vệ chức trách. Bọn họ thủy chung ngẩng đầu, thân thể một nửa đứng thẳng xem xét phụ cận hoàn cảnh. Một khi có người xuất hiện tại bọn họ phạm vi tầm mắt bên trong, nguy hiểm cũng liền lập tức đến. Trên mặt đất không qua được, dưới nền đất được hay không? Lý Minh nhìn lấy từng tòa cồn cát ở giữa rộng lớn đất cát. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trong lòng kinh hỉ vạn phần. Các ngươi cùng ta tới. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo các đội hữu rời xa Cồn Cát. Nặng lại trở về đến vừa mới tiến vào mảnh này địa đồ vị trí. Hồi nơi này tới làm gì đâu? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi. Chúng ta đều xem nhẹ một việc. Quái vật có thể là có thể khai quật thông đạo. Nói không chừng nó trở lại về sao huyệt cũng là theo lòng đất thông đạo đi thẳng về. Chúng ta tại phụ cận cẩn thận tìm một cái. Nếu như có thể tìm tới ẩn tàng cửa động, thì mang ý nghĩa chúng ta suy đoán không sai. Boss là ở chỗ này. Nếu như tìm không thấy, vậy liền nghĩ biện pháp khác, để trấn thủ đô úy phái binh hiệp trợ. Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh Bạch huynh thật sự là lợi hại a, ngươi là làm sao nghĩ đến? Các đội hữu từng cái bội phục ánh mắt nhìn lấy hắn. Liền Tịch Mịch Như Yên nhìn về phía ánh mắt của hắn. Tựa hồ cũng có một chút đặc thù ý vị. Khác nhìn ta, mọi người phân tán ra. Tại xốp đất cát cùng Cồn Cát địa hình chỗ giao giới tìm kiếm a. Ta tin tưởng cửa động nhất định giấu ở đầu này địa hình chỗ giao giới nào đó một vị trí. Lý Minh cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?